Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, chương 327, hiểu lầm quá đã. Thôi tỷ nhìn Thi Liên vô cùng lo lắng hình dáng, ngược lại lập tức cười, phốc, không có gì khó khăn, ta lập tức từ trong lưới cấp Diệp Thành kia một bên phát cái bưu kiện. Chờ bọn họ hồi âm, ta tự cấp ngươi đánh điện thoại. Vậy qua cảm ơn Thôi tỷ. Thẩm Dụ nghe câu nói này lại yên tâm, vì không để cho Thôi tỷ lại truy vấn người tình yêu và hôn nhân vấn đề. Thế là tranh thủ thời gian thức dậy cáo từ. Cái gì? Nhanh như vậy liền đi. Thẩm cố vấn, về sau thường đến a. Đừng trách tỷ nói rông dài. Yêu đương, kết hôn có thể là nữ nhân đại sự. Giống như ngươi như thế ưu tú cô nương, nhất định phải kiếm có thể xứng với chính mình. Môn đăng hộ đối a, ngàn vạn không thể chịu đựng. Thôi tỷ lôi kéo Thẩm Dụ tay, dùng sức khuyên lơn. Biết thôi tỷ, ta ghi ở trong lòng. Nàng đành phải hết sức qua loa, sau đó lặng lẽ nắm tay rút trở về. A, còn không phải sao? Các ngươi người trẻ tuổi tâm lớn, kinh nghiệm ít, thôi tỷ có thể được nhắc nhở ngươi. Nam nhân a, chung quy chọc giận ngươi phiền, đùa ngươi tức giận, môn đăng hộ đối nam nhân sẽ chọc cho ngươi sinh khí. Ít cửa ít hộ cũng sẽ chọc giận ngươi sinh khí. Đã đều chọc giận ngươi sinh khí, làm gì không chọn cái môn hộ tương đương, cử án tề mi người đâu. Thôi tỷ câu được câu không địa dùng đến thành ngữ. Thẩm Dụ tranh thủ thời gian dùng sức gật đầu, biểu thị thành khẩn tiếp nhận tiền bối ý kiến. Sau đó cũng như chạy trốn đi theo Thi Liên chạy ra lầu chính. Nàng đứng tại trong sân, ánh mặt trời ấm áp dưới, vẫn cảm giác lòng còn sợ hãi. Thẩm lão sư, thôi tỷ người rất tốt. Tự là nhìn thấy ai cũng muốn nói môi kéo thuyền. Thi Liên cùng với nàng giải thích. Không có việc gì, về sau ta giúp ngài cùng với nàng liên hệ. Vừa có tin tức tự nói cho ngài. Kia cảm ơn ngươi Thi Liên. Đây coi là cái gì? Thi Liên, dùng tay áo lau mũi nói. Vừa rồi ta nói ngài theo Ngôn lão sư đính hôn, đều chỉ là vì tràn miệng nàng. Ngài chớ trách ha, lần này không thấy lạ. Về sau không cho phép nói lung tung. Được, tuân mệnh, Thi Liên cười kính cái lễ. Vậy ta gấp đi trước. Dư Dĩ Thanh còn cho ta lưu nhiệm công việc. Thẩm Dụ nhìn hắn chạy xa, bỗng nhiên lo lắng hôm nay Ngôn Thung nói ra gặp người. Cũng không biết đạo hiện tại thế nào, chính mình có phải hay không đến cho hắn đánh cái điện thoại, tìm hắn một chỗ ăn một bữa cơm, mà nàng còn có chuyện trọng yếu hơn muốn cùng hắn thương lượng. Nàng đi ra thị cục đại viện, tại ven đường tìm đem ghế dài, sau đó ngồi ở phía trên bấm Ngôn Quáng điện thoại. Trong ống nghe vẫn truyền đến chờ thời thanh âm, nhưng trước sau không người nghe. Thẩm Dụ trong lòng không khỏi một trận bất an, tự liền nàng đều không biết mình đang lo lắng cái gì. Chờ thời âm thanh trọn vẹn vang lên nửa phút, ngay tại Thẩm Dụ mất đi kiên nhẫn muốn cúp máy điện thoại thời điểm, đối diện bỗng nhiên tiếp thông điện thoại. Uy, ngươi ở chỗ nào vậy? Mới vừa nói ra câu nói này, Thẩm Dụ tự hối hận làm sao nghe xem như cha cương vị, giống như nàng sửng sốt một chút, nàng não tử nhanh chóng chuyển, muốn suy nghĩ ra một câu tốt làm dịu chính mình vừa rồi nghiêm túc nhưng thân mật chất vấn. Có thể là đúng lúc này, microphone đối diện bỗng nhiên truyền ra một cái tuổi trẻ nữ hài thanh âm. Ai nha mụ mụ, ngươi làm gì nha? Thẩm Dụ nhất thời cảm thấy mình đầu, ông, một tiếng. Nàng phản ứng đầu tiên tự là, những ngày này lo lắng mất đi Ngôn Thung dự cảm quả nhiên thành sự thật. Nhưng nàng vẫn là dùng lực ngăn chặn trong lòng mình xông tới hồ nghi cùng tâm tình. Nàng vẫn như cũ giả bộ như tỉnh táo hỏi, Ngôn Thung ở bên cạnh không? Ngươi là ai? Ngươi nhặt được điện thoại di động không? Nhưng mà đối diện nữ sinh tựa như tại một cái khác kênh giống như. Nàng như trước đang tự quyết định, không có chút nào trả lời nàng vấn đề ý tứ. Ngươi là ai? Ngôn Thông đâu? Gọi hắn tiếp điện thoại. Thẩm Dụ lại cầm cao âm điều truy vấn. Đối diện vẫn không có trả lời. Thẩm Dụ không là người bình thường. Nàng dù cho lại có tâm tình, cũng không trở thành não tử chuyển bất động vòng. Loại tình huống này hoặc là tiếp tuyến sâu số, hoặc là ngay tại lúc này Ngôn Thông điện thoại bị ép lưu tại một nữ nhân trong tay. Mà nữ nhân kia ở vào tương đối lúng túng cảnh vật chung quanh bên trong. Sở dĩ không thể bình thường đến trả lời điện thoại. Tốt, à, chỉ cần ngươi không treo, ta liền đợi đến. Thẩm Dụ không có lại nói tiếp. Nàng chỉ là nghe cái kia nữ sinh tại đối diện giống như đeo lời kịch giống như chính mình trả lời. Nhưng có một cái nghi vấn trước sau quanh quẩn tại nàng trong đầu Ngôn Thông đến tột cùng vì sao? Lại theo nữ nhân này cùng một chỗ. Hắn đến tột cùng lại thọc cái gì cái sọt. Liền điện thoại cũng không dám tiếp. Đúng lúc này, trong loa đối thoại âm thanh đột nhiên biến mất. Đổi thành một trận thùng thùng thanh âm. Nàng tựa hồ còn có thể nghe thấy đối diện có nữ nhân ở thở phì phò địa thở phì phò. Nàng não tử triệt để loạn. Dù cho nàng không còn kinh nghiệm, nhưng nàng tri thức dự trữ đủ để cho nàng có thể ý thức ra 1800 cái chữ tới. Thẩm Dụ nhất thời lên cơn giận dữ. Nàng tức giận đến muốn cúp máy điện thoại, nhưng lại làm ra tương phản hành động. Nàng một tay che bên trái lỗ tai, một tay dùng sức đưa di động đặt tại trên tai phải mặt. Bởi vì dạng này mới có khả năng nghe được càng thêm rõ ràng. Thùng thùng âm thanh biến mất, nhưng đối diện nữ hài vẫn thở hào hền. Đột nhiên, trong loa lại xuất hiện khác một cái nữ người thanh âm. Tiểu Khoảnh, ngươi thật sự là quá lợi hại. Thẩm Dụ cảm giác mình trong đầu kéo căng cây kia ra gân rung động. Mấy lần, kém một chút liền muốn gãy mất. Ngôn Thông nha Ngôn Thông, ta tính toán nhìn lầm. Ngươi thế mà còn theo hai nữ nhân. Chờ chút, nếu như là hắn điện thoại di động bị trộm, hoặc là bị người nhặt được đâu. Nếu như bây giờ cầm điện thoại di động người, chỉ là một đôi lesbian đâu. Nếu như vậy, chính mình tự hiểu lầm hắn. Thẩm Dụ a Thẩm Dụ, hết thảy khả năng bài trừ trước đó, trước không nên tùy tiện có kết luận. Đây chính là logic tối kỵ a. Nhưng lập tức mà đến một cái mơ mơ hồ hồ nam nhân thanh âm triệt để giúp nàng loại bỏ khả năng. Ngoặc kép chấm chấm, người cũng đừng lại kích thích Tiểu Khoảnh, kích thích. Nàng trong đầu ra gân một trận phong minh, cái đó tại run rẩy. Vạn chuyển, kéo căng tới cực điểm, sau đó lại bỗng nhiên gầy trả lại, tựa như trình diễn ong rừng phi vũ dây đàn một dạng. Cao cường độ chấn động đơn giản đều bị kia huyền tử nóng đến nóng lên. Nóng đến bốc lên thuốc tới, Thẩm Dụ cắn răng, dùng sức nắm chặt điện thoại. Nếu như nàng có đầy đủ lớn khí lực, cái này khối lập phương nhỏ hình dáng thông báo công cụ khẳng định sẽ bị nàng bóp thành cặn bã. Nàng lờ mờ còn nghe được bên trong truyền đến Ngôn Thông hoảng hoảng trương trương tiếng kêu sợ hãi. Ta đi, điện thoại làm sao thông lên đây? Ngôn Thông a Ngôn Thông, ngươi mới phát hiện điện thoại thông lên đâu? A, ngươi có phải hay không bên trên hai nữ nhân kia làm? Ngươi có phải hay không cảm giác hôm nay mình người thiết lập sập a? Nàng đột nhiên cảm giác được, thôi tỷ trước đó nói chuyện, hình như cũng có như vậy một chút nhỏ đạo lý, môn đăng hộ đối nam nhân sẽ chọc cho ngươi sinh khí. Ít cửa nhà nghèo nam nhân cũng sẽ chọc giận ngươi sinh khí. Đồng dạng là sinh khí, làm gì không khác tìm một cái đâu. Không qua, đây cũng không oán niệm hắn đi. Dù sao hắn đuổi chính mình nhiều năm như vậy cũng không chiếm được đáp lại. Chính mình cho tới bây giờ liền không có thừa nhận qua hắn là chính mình bạn trai. Sở dĩ hắn kiếm những nữ nhân khác cũng là bình thường a. Duyên phận thứ này, đại khái tựu là rất kỳ diệu a. Trời đưa đất đẩy địa gặp được, sau đó lại trời đưa đất đẩy địa bỏ lỡ, sau cùng trời đưa đất đẩy địa trở thành người qua đường. Nàng dùng sức đong đưa đầu, chính mình đến tột cùng là thế nào? trong đầu làm sao lại xuất hiện nhiều như vậy than thở. Tại sao có thể có nhiều như vậy không phải là lý tính ý nghĩ. Làm sao lại dây dưa hướng loại này nhi nữ tình trường sự tình. Đúng lúc này, điện thoại trong loa bỗng nhiên vang lên nam nhân kia thanh âm. Huy, Huy, ngươi hiểu lầm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.